Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5333, sự việc đã bại lộ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành, sai rồi, ta biết sai rồi, ta không nên xem, không nên nhất thời tò mò nhìn. Ô ô, vì thế, mỗ nữ ở bị bắt một bên làm, một bên nhận sai. Cuối cùng bị lăn lộn đến thân thể giống tan thành từng mảnh giống nhau. Mệt mỏi vô cùng, ở mơ mơ màng màng. Mệt đến không nghĩ mở mắt ra. Dựa vào chỉ dư lại ý thức. Chơi lười giường như dùng đôi tay ôm sát mỗ vị ra. Không bao lâu, liền mệt đến ngủ say đi xuống. Chờ khúc đàn nhi ngủ tiếp mắt nhập nhèm tỉnh lại. Đã hừng đông, trên người cái một kiện áo choàng. Cả người bị vòng ở Mặc Liên Thành trong lòng ngực. Đã tỉnh, đỉnh đầu sung sướng lại dễ nghe nam tử tiếng nói vang lên. Khúc đàn nhi âm thầm phiên trợn trắng mắt. Há mồm liền phát hiện đêm qua tiếng nói đều kêu ách. Đã tỉnh, ngươi vẫn luôn không có ngủ sao? Không đâu, ngươi muốn như thế nào bồi thường? Này sói đói, sẽ không lại muốn rồi đi. Bất quá nhân ra một đêm không ngủ. Tinh thần thế nhưng so nàng tốt hơn vài lần. Mặc Liên Thành trong mắt còn thần thái sáng láng. Tràn đầy ái muội nhìn trong lòng ngực nhân nhi. Thấy nàng nghe được chính mình muốn bồi thường nói. Cổ đều rụt trở về. Tức khắc lại cảm thấy buồn cười. Tối hôm qua mượn đề tài. Mỹ Mỹ ăn một đốn. Tâm tình của hắn hiện tại là phi thường không tồi. Từ đại huyền giới ra tới lâu như vậy. Khó được một chỗ cơ hội, không hảo hảo nắm chắc một chút, như thế nào không làm thất vọng chính mình. Hắn không phải một cái trọng dục người, chính là mỗi lần đối mặt nàng thời điểm, lại thường xuyên sẽ nhịn không được mất khống chế. Tiếp theo, Mặc Liên Thành trực tiếp bế lên nàng đi tìm phụ cận nguồn nước. Tới rồi một chỗ tiểu hồ biên, hắn còn không có bỏ được buông nàng. Nhưng nàng đã chịu không nổi, bay nhanh rơi xuống đất nhảy đến trong hồ nước tắm gội. Lại trở lại bờ biển, thay sạch sẽ quần áo, Mặc Liên Thành tư thái tùy ý ngồi ở bóng cây hạ. Hướng nàng vẫy vẫy tay, đàn nhi, lại đây, khúc đàn nhi đầu óc có điểm do dự. Bước chân đã trước đi phía trước mại đi, Mặc Liên Thành lấy ra một phen lược, ý bảo nàng ngồi ở trước mặt hắn. Tự mình cho nàng xử lý tóc, hắn cho nàng búi tóc sự tình, cũng không phải lần đầu tiên làm, có thể nói nàng đã có thể thực tự nhiên tiếp thu. Đường cuối cùng một cây châm cài cắm vào sợi tóc, hảo, hoàn thành, đẹp sao, nàng quay đầu nhìn phía hắn, mặt mày như tơ, hai mắt ẩn tình, Mặc Liên Thành khoảnh khắc ngẩn ra, ngược lại bật cười nói, lại nghịch ngợm. Hắn cười duỗi tay, đem nàng xả nhập chính mình trong lòng ngực, làm nàng thoải mái dựa vào chính mình một chút, thấy nàng oa ở chính mình trong lòng ngực, nhắm mắt giả chết bộ dáng, tâm lại mềm đến rối tinh rối mù. Đàn nhi, ngươi nói kế tiếp nhật tử, chúng ta muốn làm cái gì hảo đâu, chỉ là đợi cũng rất nhàm chán, không bằng, liền tiếp tục làm một ít có ý nghĩa sự. Khúc đàn nhi trong lòng lột bột một phen. Tiếp tục cái gì? Nghĩ đến đêm qua, nàng sắc mặt cứng lại. Già chết đều phải trang không nổi nữa. Nương nàng trầm mặc, Mặc Liên Thành khóe miệng gợi lên. Sung sướng nói. Đàn nhi không phản đối. Đó chính là cam chịu. Ta, không dám phản bác. Khá vậy không cam chịu a, mỗ vị gia thật sự quá phúc hắc. Nàng hoàn toàn không phải đối thủ. Làm sao đây? Vì thế liên tiếp mấy ngày, hai người trạng thái vẫn luôn là áp cùng bị áp. Thẳng đến thú vương sơn sương mù tiệm tán, khúc đàn nhi mới nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc có thể kết thúc này đau cũng vui sướng nhật tử. Mặc Liên Thành ôm sát kiều thê, lại cười nói, đàn nhi thật cao hứng sao? Khúc đàn nhi khóe miệng vừa kéo, Thành Thành không cao hứng sao? Chúng ta chờ lâu như vậy rốt cuộc chờ đến sương mù tan. Mặc Liên Thành nghe ra nàng vội vàng. 5338, cách chương.